Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, hòa bình thi đấu chính thức bắt đầu. Thủ đoạn như vậy, đã kinh lịch đã không biết bao nhiêu lần. Trước khi trùng sinh kinh lịch, là bởi vì Tần Phong thực lực yếu, bị ức hiếp. Sau khi trùng sinh kinh lịch, là bởi vì Tần Phong mạnh, cầm tới đồ vật đều quá hấp dẫn người. Vẫn là sẽ bị thăm dò. Nhưng là, sau khi trùng sinh, Tần Phong chưa bao giờ bị áp bách qua. Mỗi lần đều là làm cho đối phương đá cái tấm sắt. Một cái Thiệu Đông Phong. Tần Phong là thật không sợ. Người tốt, xin hỏi là Tần Phong tiên sinh sao? Ta đến bên này tiếp đãi ngươi. Mời ngươi đi khách sạn vào ở. Trưa mai 12 điểm. Tranh tài chính thức bắt đầu. Muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một nữ tử cẩn thận hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong quét đối phương một chút, phát hiện chỉ là một cái S đoạn năng lực giả, thậm chí đối với mình tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Hẳn là liên minh loài người ở trong người. Thiệu Đông Phong thái độ, hẳn không phải là liên minh loài người chính thức thái độ. Huống chi loại chuyện này, đều là trong âm thầm nói. Bên ngoài khẳng định không tán thành. Cái này cùng cường thủ hào đoạt khác nhau ở chỗ nào? Nếu là báo ra đi, về sau ai còn tới tham gia hòa bình thi đấu? Liền để những cái kia chuyên môn bồi dưỡng S cấp 9 tuyển thủ hào môn thế gia đi tham dự đi. Kia đi thôi, ta cũng mệt mỏi. Tốt, tốt, mời tới bên này. Tại nữ tử dẫn đường dưới, Tần Phong rất nhanh vào ở khách sạn. Nói là khách sạn, quả thực là một mảnh trang viên. Ở cũng là sai lầm rơi biệt thự. Cái này một mảnh biệt thự tối thiểu có hơn 50 cái. Mà lại Tần Phong có thể cảm giác được mấy cái khí tức quen thuộc. Trước đó cùng một chỗ tuyển chọn tuyển thủ, đều ở nơi này. Còn lại những cái kia, hẳn là dị năng giả. Tần Phong mặc kệ nhiều như vậy. Lúc này máy truyền tin trong tay của hắn bắt đầu tích tích tích vang lên. Đại lượng thông tin, nhắn lại. Đều là nửa tháng trước tới. Những ngày này cũng một mực không có gián đoạn. Tần Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hòa bình thi đấu không phải chúng ta vị diện tranh tài. Quá mới tàn khốc, ngươi thế mà xông đi lên. Ngươi là muốn chết phải không? Hồ Sơn nhắn lại, Tần Phong nguyên soái, thực lực của ngươi, thực sự để cho ta mặc cảm. Đông Ương nhắn lại, đã đi làm, liền cố gắng gấp bội. Bất quá nện trong chuyện này, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Đây là Long Đình, ngoài ra còn có Nam Cung Trạch Minh các loại người nhao nhao nhắn lại. Trên cơ bản đều thăm hỏi Tần Phong. Tần Phong không biết sự tình. Hắn tiến vào tuyển chọn thi đấu về sau. Thành tích xuất hiện, địa cầu vị diện mấy cái SS đoạn năng lực giả đều thấy được. Vạn phần giật mình, không thể tin được đây là Tần Phong đánh ra tới sức chiến đấu. Bởi vì, ngay cả bọn hắn đều làm không được. Địa cầu vị diện dạng gì tài nguyên bọn hắn quá biết. Làm sao có thể bồi dưỡng được Tần Phong loại tồn tại này. Mà Chennai, Riker, Sinh Na càng là nhìn thấy công kích như vậy lực giật mình không thôi. Cũng rốt cục hiểu rõ. Tại tinh đoàn phù văn thế giới bên trong, nhìn thấy chính là hạng người gì. Nhưng là bọn hắn đồng dạng nói không nên lời Tần Phong tốt đến. Chỉ có thể cảm thấy Tần Phong xúc động, chết sớm, nhưng lại mật thiết chú ý đến Tần Phong động thái. Hiện tại, còn có một ngày thời gian tranh tài liền muốn bắt đầu. Tần Phong cũng hẳn là trở về. Rất nhiều người đều đối Tần Phong hết sức tò mò, muốn quen biết một chút, kết giao một chút, có lẽ có tự mình tiểu tâm tư. Tỷ như nói chỉ điểm một chút vũ kỹ của bọn hắn dị năng các loại. Truyền thụ một chút Tần Phong vì cái gì lợi hại như vậy bí quyết. Lúc này Tần Phong, nhìn thấy những lời đồn đại kia về sau, nhưng không có hồi phục, dứt khoát làm che đậy. Ngày cuối cùng, hắn nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc, sau đó đi liều mạng một trận, thắng được vị diện, thi đấu sự tình quá trình đang tuyển chọn thi đấu thời điểm liền công bố. Hôm nay là ngày cuối cùng, trưa mai 12 điểm. Bọn hắn muốn phân biệt tiến vào một cái cố định vị diện bên trong. Có lẽ phạm vi sẽ không quá lớn. nhưng là đầy đủ bọn hắn chém giết. Thời gian trọn vẹn tiếp tục 7 ngày thời gian. Đương nhiên, 7 ngày thời gian có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thậm chí 300 lần hòa bình thi đấu, cũng không phải mỗi một lần kết quả đều 10 phần hòa bình. Bởi vì, thật sự có đỉnh cấp thiên kiêu tiến vào đấu trường, cuối cùng đem bên trong một phương tất cả đều đồ sát sạch tình cảnh. Cho nên, hòa bình thi đấu là giải quyết mâu thuẫn, cũng tương tự tại kích thích mâu thuẫn. Nếu quả như thật bị một phương khác đồ sát sạch, một phương đại thắng, một phương mất hết thể diện, cái này mâu thuẫn còn không phải càng để lâu càng sâu. Tần Phong cũng đang suy nghĩ, tiến vào đấu trường về sau, muốn hay không đều giết. Được rồi, tùy cơ ứng biến, bắt được liền giết. Tần Phong nghĩ như vậy, tự nhiên ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, đám người 10 điểm tập hợp, sau đó tiến đến trung tâm thành đích giác đấu trên trận. Cái này cách đấu chàng thực sự quá hùng vĩ cao lớn. Xây dựng ở vị diện một chỗ khác, giống như một cái cự đại tổ chim, chiếm diện tích càng là một tòa thành thị. Cũng may, tới đây đều là S đoạn trở lên năng lực giả, vô luận là cảm giác cùng ý thức lực đều 10 phần nhạy cảm. Cho nên dù là cách vạn mét, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. 23 tuyển thủ dự thi, nhao nhao ra trận, sân bãi bên trong, đã lắp đặt 23 cánh cửa không gian vị trí. Tần Phong đứng tại cái thứ 5, những người khác cũng bắt đầu công việc lu bù lên, chỉ còn chờ 12 giờ bắt đầu, liền muốn tiến vào trên sàn thi đấu. Vô số người xem bên trong, một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xuống hơn 100 người, cùng những người khác náo nhiệt reo hò thanh âm so sánh. Người bên trong này, đều có chút trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn xem đấu trường. Chờ đến tuyển thủ ra sân về sau, mới hơi có một chút ồn ào. Thấy rõ ràng, đích thật là Tần Phong. Thật là Tần Phong, không nghĩ tới chúng ta vị diện, thế mà xuất hiện mạnh như vậy tồn tại. Mạnh có làm được cái gì? Đi cho người ta thêm hàm răng sao? Nhóm người này phía trước nhất, tới 8 cái SS đoạn năng lực giả. Trong đó một người nhíu mày nói, Tiểu Đình, người cảm thấy người này được không? Lục thúc tổ, thật sự là hắn rất mạnh. Nhưng là mạnh đến mức nào? Ta không biết, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, đích thật là vượt xa khỏi chúng ta vị diện tiêu chuẩn. Quá thần, Long Đình không chút nào keo kiệt lấy lòng. Bị Long Đình gọi là lục thúc tổ người bề ngoài nhìn qua cũng chỉ có 35-36 tuổi. Không có thanh niên như vậy ngạo khí trùng thiên. Cũng không có người già cúi xuống già duyệt tận ngàn buồm. Nhưng là tuổi của hắn cùng bối phận đều cũng đủ lớn. Long gia hiện tại SS đoạn năng lực giả. Long không, tại bên cạnh hắn, đồng dạng ngồi một cái SS đoạn năng lực giả. Vị này là Long Đô Lý gia SS đoạn năng lực giả. Lý Nguyên, Trung Quốc hai cái SS đoạn năng lực giả đều đi ra, thần cũng vô dụng, đạt tới bên kia. Bị phát hiện liền đợi đến bị xé nát đi. Có chút thành tích liền kiêu ngạo. Lần này, sợ rằng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Ý thức lực truyền đến, để cho người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Long Đình ngẩng đầu, liền thấy Chennai châm chọc khiêu khích. Làm một S đoạn, Long Đình cũng đánh không lại Chennai. Càng là không có cách nào phản bác. Chỉ có thể hy vọng hắn may mắn một điểm đi. Có người bắt đầu cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, tuyển thủ đối diện cánh cửa không gian đã phát sáng lên, đã đến giờ. Tần Phong toàn thân rót vào nội lực, tạo thành một cái dày đặc nội lực cương khí. Sau đó một chân bước vào quang môn bên trong. Hòa bình thi đấu chính thức bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.